kim cương hoặc đồ trang sức của người khác, vì điều đó sẽ khiến bạn nghèo đi, điều đó sẽ thu hút sự thiếu hụt và hạn chế đối với bạn. Hãy vui mừng trước sự thành công, sự thịnh vượng và sự giàu có của họ, và cầu chúc cho họ sự giàu có hơn nữa. Vì những gì bạn ước cho những người khác mà bạn đang ước cho chính mình. Những gì bạn nghĩ về người kia, bạn đang tạo ra trong tâm trí và kinh nghiệm của chính bạn, và cũng chính là túi tiền của bạn. Đây là lý do tại sao bạn nên vui mừng trước sự thành công và thịnh vượng mà hàng triệu người khác có được. Để thực sự thịnh vượng, bạn cần phải trở thành một kênh. Thông qua đó, nguyên tắc cuộc sống trôi chảy một cách tự do, hài hòa, vui vẻ và yêu thương. Tôi đề nghị bạn nên thiết lập một phương pháp làm việc và suy nghĩ nhất định mà bạn thực hành nó thường xuyên và xác tín mỗi ngày. Một người đàn ông trẻ tuổi đã hỏi ý kiến tôi khi anh đã trải qua giai đoạn nghèo khó trong nhiều năm. Anh đã không nhận được câu trả lời cho những lời cầu nguyện của mình. Anh đã cầu nguyện cho sự thịnh vượng, nhưng nỗi sợ hãi về cái nghèo liên tục đè nặng trong tâm trí anh. Đương nhiên, anh ấy thu hút sự thiếu hụt và hạn chế hơn là sự thịnh vượng. Tiềm thức chấp nhận sự chi phối của hai ý tưởng. Thay đổi suy nghĩ của bạn từ niềm tin vào sự nghèo khó và bắt đầu tin vào sự dồi dào của đấng linh thiêng xung quanh bạn. Sau khi nói chuyện với tôi, anh ấy bắt đầu nhận ra rằng hình ảnh tư tưởng của anh ấy về sự giàu có tạo ra của cải, rằng mọi suy nghĩ đều là sáng tạo trừ khi nó bị vô hiệu hóa bởi một suy nghĩ có cường độ lớn hơn. Hơn nữa, anh nhận ra rằng suy nghĩ và niềm tin của anh về sự nghèo khó còn lớn hơn cả niềm tin vào sự giàu có vô hạn xung quanh anh. Do đó, anh đã thay đổi suy nghĩ của mình và giữ chúng không thay đổi. Tôi đã viết ra một lời khẳng định thịnh vượng cho anh ấy như sau. Nó sẽ mang lại lợi ích cho bạn. Tôi biết chỉ có một nguồn duy nhất, nguyên lý sự sống, quyền năng sự sống. Từ đó vạn vật tuôn chảy, nó tạo ra vũ trụ và vạn vật chứa đựng trong đó. Tôi là một tâm điểm của sự hiện diện linh thiêng, đầu óc tôi cởi mở và dễ tiếp thu. Tôi là một kênh truyền tải tự do về sự hài hòa, vẻ đẹp, sự hướng dẫn, sự giàu có vô hạn. Tôi biết rằng sự giàu có, sức khỏe và thành công được giải phóng từ bên trong và xuất hiện trên hoàn cảnh khách quan. Bây giờ tôi hài hòa với sự giàu có vô hạn bên trong và bên ngoài, và tôi biết những suy nghĩ này đang chìm sâu vào tiềm thức của tôi và sẽ được phản ánh trên màn hình không gian. Tôi cầu chúc cho mọi người tất cả những điều may mắn của cuộc sống. Tôi cởi mở và dễ tiếp nhận những thiên phú, tinh thần, tâm hồn, trí tuệ và vật chất, và chúng chảy đến với tôi trong những trận tuyết trắng dồi dào. Chàng trai trẻ này tập trung suy nghĩ của mình vào sự dồi dào thiêng liêng hơn là sự nghèo khó. Anh ấy đã tạo cho nó một đặc điểm đặc biệt mà không bao giờ phủ nhận những gì anh ấy đã khẳng định. Nhiều người cầu mong sự giàu có và từ chối nó một giờ sau đó. Họ nói, tôi không đủ khả năng chi trả, tôi không thể đủ sống. Họ đang chế nhạo lời cầu nguyện của mình. Họ giống như những người không ngừng nói về bản thân, về những cơ hội việc làm tiềm năng và sinh lợi. Khi vị trí hoàn hảo xuất hiện, họ nghĩ ra đủ loại lý do để không theo đuổi nó. Như tôi thực sự không đủ tiêu chuẩn cho vị trí đó, thời gian đi làm của tôi sẽ là 4 giờ một ngày. Tôi sẽ phải hy sinh thời gian với vợ và con cái của mình. Công việc hiện tại của tôi không tệ như vậy, vân vân. Tâm trí của họ bị chia rẽ, chống lại bản thân mong muốn vị trí ở một mặt và từ chối nó ở mặt kia. Cho đến khi tâm trí thống nhất, họ khó có thể nhận được công việc mong muốn. Bây giờ, đây là cách hàng triệu người theo đuổi những gì họ mong muốn. Ngay cả trong phong trào tư tưởng mới, các học viên gửi hàng chục thông điệp mâu thuẫn đến tiềm thức của họ trong nửa giờ hoặc một giờ. Tiềm thức rất bối rối và xáo trộn, nó không biết phải làm gì, vì vậy nó đã không làm gì cả. Kết quả là sự thất vọng. Sự thất vọng bắt nguồn từ chính ngôn từ thất vọng và lừa dối. Không làm việc gì cả, bạn không gieo một hạt giống xuống đất và sau đó đào lên. Vì vậy, đừng mâu thuẫn với những gì bạn đã khẳng định. Người đàn ông trẻ này tập trung suy nghĩ của mình vào sự dồi dào thiêng liêng hơn là sự nghèo đói. Và anh ta ngừng nói những từ như là tôi không đủ khả năng, vân vân, hoặc tôi không thể mua cây đàn piano đó, hoặc chiếc xe hơi đó. Không bao giờ sử dụng những từ không thể. Không thể là con quỷ duy nhất trong vũ trụ. Khi bạn nói hoặc nghĩ không thể, tiềm thức của bạn sẽ hiểu theo nghĩa đen và chặn tất cả những gì tốt đẹp của bạn. Bây giờ trong thời gian một tháng, toàn bộ cuộc sống của anh ấy đã được biến đổi. Anh ấy thiền định về lời khẳng định của mình vào buổi sáng và buổi tối trong khoảng 5 phút chậm rãi và yên tĩnh, khắc sâu những suy nghĩ trong tâm trí, biết mình đang làm gì, tin rằng mình đang làm gì, biết rằng mình thực sự đang viết những sự thật này trong tiềm thức của mình, khiến tiềm thức sẽ kích hoạt và giải phóng kho báu ẩn chứa trong đó. Mặc dù người đàn ông này đã là một nhân viên bán hàng trong 10 năm với triển vọng tương lai khá mù mịt, nhưng giờ đột nhiên anh ta được bổ nhiệm làm giám đốc bán hàng với mức lương 75.000 đô la một năm cộng với các lợi ích hàng đầu. Tiềm thức có những cách mà bạn không biết có thể gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn về ý tưởng giàu có và nghèo khó, không thể chuyển vào tiềm thức của bạn ý tưởng thành công và không thành công, vô hạn không thể thất bại. Bạn được sinh ra để chiến thắng. Hãy để lời khẳng định của bạn là: ngày ngày tôi đang thăng tiến, tiến lên và phát triển. Thiên phú ban cho ta phú quý để vạn vật hưởng thụ. Những điểm cần nhớ: khi tiền bạc luân chuyển tự do trong cuộc sống của bạn, bạn giàu có về kinh tế, giống như khi máu của bạn lưu thông tự do, bạn khỏe mạnh và sôi nổi. Tích lũy tiền để loại trừ mọi thứ khác khiến người ta trở nên mất cân bằng, lạc lối và thất vọng. Khi bạn áp dụng các quy luật của tiềm thức của mình một cách đúng đắn, bạn có thể có tất cả số tiền muốn mà vẫn có được sự an tâm, hài hòa, toàn vẹn và thanh thản. Thần thái dồi dào là nguồn cung cấp năng lượng, sức sống, sức khỏe, ý tưởng sáng tạo, mặt trời, không khí bạn hít thở, quả táo bạn ăn và vào túi tiền của bạn. Hãy nói mỗi ngày: tôi sinh ra để thành công, tôi sinh ra để chiến thắng, sự vô hạn trong tôi không thể thất bại, quy luật và trật tự thiêng liêng chi phối đời tôi, bình an thiêng liêng tràn ngập tâm hồn tôi, tình yêu thiêng liêng làm bão hòa tâm trí tôi, trí tuệ vô hạn hướng dẫn tôi mọi cách, sự giàu có đến với tôi một cách tự do, vui vẻ và bất tận và không ngừng. Tôi đang thăng tiến, tiến về phía trước và phát triển về mặt tinh thần, tâm hồn, tài chính và tất cả những cách khác. Tôi biết những sự thật này đang chìm sâu vào tiềm thức của tôi, và tôi biết và tin rằng chúng sẽ phát triển theo đồng loại. Không ngừng khẳng định, cảm nhận và tin tưởng rằng đấng thiêng liêng sẽ nhân lên gấp bội điều tốt đẹp của bạn, và bạn sẽ được làm giàu mỗi giây phút trong ngày về mặt tinh thần, tâm hồn, trí tuệ, tài chính và xã hội. Khi bạn gây ấn tượng với những chân lý vĩnh cửu trong tiềm thức của mình, bạn hãy xem những điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra trong cuộc đời bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chương 1, cách thức hoạt động của tiềm thức để tạo ra sự giàu có. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2. Các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2, cài đặt tiềm thức của bạn. Nhiều người phải gánh chịu hậu quả của những suy nghĩ tiêu cực được lập trình sẵn trong tâm trí của họ bắt đầu từ ngày họ được sinh ra. Có lẽ họ đã được cho rằng một mục tiêu nào đó quá cao cả, hoặc khiến họ tin rằng tiền là cội rễ của mọi điều xấu xa. Những niềm tin này được truyền đến tiềm thức, sau đó thể hiện chúng trong trải nghiệm của người đó. Nếu bạn là nạn nhân của suy nghĩ tiêu cực, bạn cần lập trình lại tiềm thức của mình bằng những niềm tin mới, tích cực. Để hiểu cách bạn có thể tạo ra sự giàu có thông qua sức mạnh của tiềm thức, hãy kiểm tra kỹ hơn cách thức hoạt động của hiện tượng này. Tất cả sức mạnh của vô hạn đều nằm trong bạn. Hãy tưởng tượng như bị thôi miên. Trong trạng thái như vậy, tâm trí lý luận, ý thức của bạn bị đình chỉ và tiềm thức của bạn có thể chấp nhận được đề xuất. Giả sử nhà thôi miên gợi ý cho bạn rằng bạn là người lãnh đạo đất nước của bạn, tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận câu nói đó là đúng. Tiềm thức của bạn không suy luận, lựa chọn hay phân biệt, cũng như tâm trí của bạn. Bạn sẽ đảm nhận tất cả khí chất có tầm quan trọng và phẩm giá mà bạn tin là đồng thời với vị trí đó. Nếu bạn được đưa cho một cốc nước và nói rằng bạn đã say, bạn sẽ đóng vai một người say bằng hết khả năng của mình. Nếu bạn nói với nhà thôi miên rằng bạn bị dị ứng với cỏ đuôi mèo và ông ta đặt một cốc nước cất dưới mũi bạn, đồng thời nói với bạn rằng đó là cỏ đuôi mèo, bạn sẽ sinh ra tất cả các triệu chứng của một cơn dị ứng và các phản ứng sinh lý và vật lý sẽ giống như thể nước thực sự là cỏ đuôi mèo. Nếu bạn được nói rằng bạn nghèo khó, phong thái của bạn sẽ ngay lập tức thay đổi và bạn sẽ có thái độ của một người khốn khó, cầu xin sự bố thí từ những người qua đường. Nói tóm lại, bạn có thể tin rằng bạn là bất cứ thứ gì, chẳng hạn như một bức tượng, một con chó, một người lính, một vận động viên bơi lội, và bạn sẽ thực hiện phần được đề xuất với độ trung thực đáng kinh ngạc. Cũng nên nhớ rằng tiềm thức của bạn luôn chấp nhận sự chi phối của hai ý tưởng, có nghĩa là nó chấp nhận niềm tin của bạn mà không cần nghi ngờ cho dù tiền đề của bạn là đúng hay sai. Trí thông minh vô hạn nằm trong tiềm thức của chúng ta, bất kể chúng ta gọi là gì: Chúa, tâm trí chủ quan, trí tuệ vô hạn, quyền năng sự sống, quyền năng vũ trụ, Thánh A-la, Đức Giê-hô-va, thần linh vĩ đại, hay tôi là, vân vân. Nhưng vấn đề thực sự là nó ở đó trong bạn. Tất cả sức mạnh của vô hạn đều nằm trong bạn. Quyền năng sự sống không có khuôn mặt, hình dạng hay hình dáng. Nó không có thời gian, không gian và vĩnh cửu. Cùng một thánh linh ngự trị trong tất cả chúng ta, vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong bạn, có nghĩa là nó nằm trong suy nghĩ, cảm xúc và trí tưởng tượng của bạn. Nói cách khác, phần vô hình của bạn chính là quyền năng sự sống, nguyên lý sống trong bạn, tình yêu thương vô bờ bến, sự hòa hợp tuyệt đối, trí thông minh vô hạn. Biết rằng bạn có thể tiếp xúc với quyền năng vô hình này thông qua suy nghĩ của bạn sẽ loại bỏ toàn bộ quá trình cầu nguyện khỏi sự huyền bí, mê tín, nghi ngờ và kỳ diệu của nó. Tư tưởng linh thiêng được thể hiện đã trở thành tất cả những gì có thể nhìn thấy và không nhìn thấy được. Tạo hóa ra mệnh lệnh cho tất cả mọi thứ được tồn tại. Mọi suy nghĩ đều mang tính sáng tạo và có xu hướng tự thể hiện trong cuộc sống của bạn, theo bản chất suy nghĩ của bạn. Đó là lý do mà khi bạn khám phá sức mạnh sáng tạo, bạn khám phá toàn bộ sức mạnh sống trong bạn. Thông qua sức mạnh của tiềm thức, bạn sở hữu sức mạnh sáng tạo này. Vượt qua tình trạng tiêu cực. Ngay từ khi còn nhỏ, hầu hết chúng ta đã được lập trình về sự tiêu cực, không biết làm thế nào để từ chối hoặc ngăn cản những đề nghị tiêu cực. Chúng ta đã chấp nhận chúng một cách vô thức. Ví dụ, bạn có thể đã được nói nhiều lần như là: ồ, bạn không thể làm điều đó. Kết quả là bạn có thể đã hình thành thái độ tự vệ. Có thể ai đó đã nói với bạn rằng bạn sẽ không bao giờ đạt được. Bây giờ bạn có một mặc cảm tự ti. Ai đó có thể đã nói bạn không được làm điều đó, bạn sẽ thất bại, bạn không có cơ hội. Tất cả các bạn đều sai. Nó không sử dụng. Đó không phải là những gì bạn biết. Công dụng là gì? Không ai quan tâm. Cố gắng như vậy cũng chẳng ích gì. Hay bạn đang già đi, trí nhớ của bạn đang bị kém, mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn, cuộc sống là một sự trà sát vô tận, tình yêu dành cho những chú chim, bạn không thể giành chiến thắng, hay chẳng bao lâu nữa bạn sẽ phá sản, hãy coi chừng bạn sẽ nhiễm virus, bạn không thể tin tưởng một linh hồn, vân vân. Nếu bạn chấp nhận những đề xuất tiêu cực này, bạn đang cho phép tiềm thức của mình được lập trình theo một cách rất tiêu cực. Do đó bạn có nguy cơ cao phát triển cảm giác tự ti, kém cỏi, sợ hãi, lo lắng hoặc bệnh tật, mặc dù bạn chưa mắc phải. Trừ khi trưởng thành, bạn lập trình tiềm thức của mình một cách xây dựng, đó là một liệu pháp phục hồi. Nếu không, những ấn tượng tạo ra đối với bạn trong quá khứ có thể dẫn đến các kiểu hành vi gây ra thất bại trong cuộc sống cá nhân và xã hội của bạn. Lập trình lại tiềm thức của bạn là một phương tiện giải phóng bạn khỏi khối lượng điều kiện tiêu cực bằng lời nói có thể làm sai lệch khuôn mẫu cuộc sống của bạn, khiến việc phát triển tư duy hiệu quả và niềm tin trở nên khó khăn. Nhấc tờ báo lên mỗi ngày và bạn có thể đọc hàng tá mục có thể gieo mầm vô ích, sợ hãi, lo lắng, hồi hộp và sự diệt vong sắp xảy ra. Nếu được chấp nhận, những suy nghĩ sợ hãi này có thể khiến bạn mất đi ý chí sống. Biết rằng bạn có thể từ chối tất cả những đề xuất tiêu cực này bằng cách đưa ra những đề xuất tự động mang tính xây dựng trong tiềm thức, bạn sẽ chống lại tất cả những ý tưởng phá hoại này. Cẩn thận với những đề xuất tiêu cực mà người khác bày tỏ. Bạn không cần phải bị ảnh hưởng bởi những đề xuất tiêu cực phá hoại. Tất cả chúng ta đều đã phải chịu đựng nó trong thời thơ ấu và ở tuổi thiếu niên. Nếu nhìn lại, bạn có thể dễ dàng nhớ lại cha mẹ, bạn bè, người thân, giáo viên và cộng sự có thể đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn như thế nào với những gợi ý tiêu cực của họ. Hãy nghiên cứu những điều đã nói với bạn và bạn sẽ khám phá ra phần lớn điều đó là dưới hình thức tuyên truyền. Mục đích của phần lớn những gì được nói là để kiểm soát bạn hoặc khơi dậy nỗi sợ hãi. Đề xuất tiêu cực phổ biến ở hầu hết mọi gia đình, trường học và nơi làm việc. Thiết lập các mô hình tư tưởng mới. Bạn có quyền từ chối những gợi ý tiêu cực và thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực. Ví dụ, giả sử Charlie là một kẻ chua ngoa hoặc có tính khí khó chịu do thường xuyên bị nói rằng anh ấy không vui vẻ, hoặc là một người nóng nảy, hoặc do thất vọng vì thường xuyên bị nói rằng anh ấy không có đủ tài năng cần thiết để tham gia vào một hoạt động nhất định. Một cách anh ta có thể giải quyết vấn đề này là ngồi xuống mỗi tối trước khi ngủ, vào buổi sáng và buổi chiều, và khẳng định như sau: từ đó tôi sẽ phát triển nhiều hơn về tính vui vẻ. Tôi sẽ có nhiều niềm vui, hạnh phúc và sự bình yên trong tâm hồn. Mỗi ngày tôi ngày càng trở nên đáng yêu và hiểu biết hơn. Bây giờ tôi đang trở thành trung tâm của sự động viên, thân ái và thiện chí với tất cả những người xung quanh tôi, truyền cho họ niềm vui, tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc và vui tươi này giờ đang trở thành trạng thái bình thường, tự nhiên trong tâm trí tôi, và tôi rất biết ơn. Charlie có thể ghi những phẩm chất mong muốn vào tiềm thức của mình. Anh ta có thể lập trình lại tâm trí của mình. Anh ta có thể chuyển hướng nó, và bản chất của tiềm thức là bắt buộc. Do đó, anh ta sẽ buộc phải hòa đồng, thân ái và là một người có thiện chí. Anh ta có thể ghi lại những tuyên bố này, nhắc lại, lặp lại chúng, nhắc nhở bản thân rằng anh ta đang viết những điều này trong tâm trí tiềm thức của mình, và bất cứ điều gì ấn tượng trong tiềm thức đều xuất hiện dưới dạng hình thức, chức năng, trải nghiệm và sự kiện. Vì từ trái tim của tiềm thức, đó là suối nguồn cuộc sống. Theo cách tương tự, bạn có thể lập trình lại tiềm thức của mình. Mỗi buổi sáng trong cuộc sống của bạn, hãy ngồi ổn định, yên tĩnh, thư giãn và khẳng định như sau: quy luật và trật tự thiêng liêng chi phối cuộc đời tôi, quyền năng thiêng liêng ngự trị tối cao, thành công linh thiêng là của tôi, sự hài hòa thiêng liêng là của tôi, bình an thiêng liêng tràn ngập tâm hồn tôi, tình yêu thiêng liêng bão hòa toàn bộ con người tôi, thiên phú là của tôi, tình yêu Thiên Chúa đi trước tôi hôm nay và mỗi ngày, làm cho con đường tôi thẳng tiến, vui vẻ và vinh quang. Lặp lại những sự thật này thường xuyên, dần dần bằng sự lặp đi lặp lại, niềm tin và sự mong đợi, chúng sẽ đi vào tiềm thức của bạn, và bất cứ điều gì ấn tượng trong tiềm thức đều có tính bắt buộc. Vì vậy, bạn sẽ sống một cuộc sống hài hòa, bình yên và yêu thương. Không sợ hãi. Nhiều người sống cả đời trong tâm trạng thường xuyên lo lắng, sợ hãi, thậm chí là kinh hoàng. Tất cả đều phản tác dụng đối với những hoạt động của tiềm thức. Lo lắng và sợ hãi là những suy nghĩ tiêu cực được thúc đẩy bởi một dự đoán mạnh mẽ về những suy nghĩ đó xuất hiện trong cuộc sống của một người. Khi bạn lo lắng hoặc sợ hãi, bạn đang cấy những hình ảnh tiêu cực vào tiềm thức. Điều này rất nguy hiểm. Lo lắng và sợ hãi thường gây ra các vấn đề về sức khỏe. Tiến sĩ John Shano, tác giả của cuốn Kết nối tâm trí, cơ thể, ước tính rằng 80% bệnh nhân của ông bị hội chứng cơ năng TMS, viêm mô cơ do căng thẳng về tình cảm hoặc tâm lý. Lý thuyết của ông là tiềm thức, trong nỗ lực đánh lạc hướng tâm trí khỏi những cảm xúc đau đớn bị kìm nén, làm giảm lưu lượng máu đến các bộ phận nhất định của cơ thể, gây ra các tình trạng thể chất đa dạng và bệnh nhân có thể tập trung vào. Sau khi bác sĩ Shano dạy bệnh nhân cách làm dịu tâm trí, đôi khi có sự trợ giúp của sự khẳng định, các triệu chứng trong 80% bệnh nhân của ông đều biến mất. Ngoài đau lưng, tiến sĩ Shano liên kết TMS với các tình trạng hệ thống miễn dịch, bao gồm dị ứng và hen suyễn, các bệnh mạch vành khác nhau bao gồm huyết áp cao và tim đập nhanh, hay đau đầu, đau nửa đầu, các vấn đề về đường tiêu hóa, ung thư, vân vân. Sự sợ hãi và lo lắng hoạt động theo cách tương tự để tác động tiêu cực lên khả năng xây dựng sự giàu có. Ví dụ, trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư thường mất một phần đáng kể tài sản của mình do tâm lý ngại thua lỗ, sợ mất mát trong thời kỳ suy thoái thị trường, dẫn đến việc nhà đầu tư bán cổ phiếu vào thời điểm xấu nhất có thể. Sợ hãi và lo lắng cũng làm tăng ác cảm của một người đối với rủi ro. Ví dụ nó có thể không khuyến khích một người mua một ngôi nhà đắt tiền hơn, mặc dù đó sẽ là một khoản đầu tư dài hạn, tốt hơn một ngôi nhà hợp túi tiền. Không thích rủi ro cũng có thể không khuyến khích ai đó bắt đầu một công việc kinh doanh mới, chấp nhận một vị trí mới trong công việc với trách nhiệm cao hơn, hoặc đầu tư vào một phát minh xuất sắc, hoặc liên doanh kinh doanh. Tất cả những gì bạn cần làm là nghiên cứu những người giàu nhất và thành công nhất trên thế giới, và bạn có thể thấy rằng phần lớn trong số họ là những người lạc quan và rất thích mạo hiểm. Suy nghĩ bằng trái tim của bạn. Là một người suy nghĩ trong trái tim hay tiềm thức của mình, cô ấy cũng vậy. Cô ấy hành động, trải nghiệm và cách thể hiện cũng vậy. Đây là quy luật vũ trụ. Tôi không nói về suy nghĩ trong đầu, tôi đang nói về việc suy nghĩ trong trái tim, những gì bạn thực sự tin tưởng trong tiềm thức. Bất cứ điều gì được ấn tượng ở đó được thể hiện. Hãy nhớ rằng, khi bạn đối phó với tiềm thức của mình, bạn đang đối phó với sức mạnh của đấng toàn năng. Đó là sức mạnh di chuyển thế giới. Đó là sức mạnh di chuyển các thiên hà trong không gian. Đó là đấng toàn năng. Không có gì có thể chống lại nó. Ý thức là bản thể thiêng liêng. Ý thức không điều kiện được gọi là ý thức hay tôi là hoặc quyền năng sự sống. Ý thức của bạn là sự kết hợp của tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn. Đó là tổng hòa sự chấp nhận ý kiến và niềm tin của bạn. Đó là đấng thiêng liêng duy nhất mà bạn từng biết. Suy nghĩ và cảm xúc của bạn tạo ra số phận của bạn. Nếu bạn nghĩ nghèo, bạn sẽ luôn nghèo. Hãy nghĩ thịnh vượng và bạn sẽ thịnh vượng. Ý thức là sức mạnh sáng tạo duy nhất trong cuộc sống của bạn. Và suy nghĩ và cảm giác của bạn, ý thức và tiềm thức của bạn là người tạo ra tất cả những gì bạn trải nghiệm. Bất cứ điều gì tâm trí và tiềm thức của bạn hay bộ não và trái tim bạn đồng ý thì sẽ xảy ra, đúng hay sai, tốt hay xấu. Bạn là người đang lựa chọn, bạn nhào nặn và tô điểm cho số phận của chính mình. Niềm tin của bạn vào linh thiêng là tài sản của bạn. Đức tin của bạn nên đặt vào sự tốt lành thiêng liêng trong vùng đất của con người đang sống và sự hướng dẫn của trí tuệ linh thiêng, vẻ đẹp và vinh quang của đấng vô hạn. Đó là nơi cần phải có. Một người đàn ông nói với tôi rằng anh ấy muốn thành công và thăng tiến trong cuộc sống, nhưng anh ấy thực sự không muốn. Anh ta có một mô hình thất bại trong tiềm thức. Anh ta có cảm giác tội lỗi và cảm thấy mình bị trừng phạt. Với tâm trí khách quan của mình, vâng, anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Và anh ấy nói với chính mình trong trí tuệ rằng tôi làm việc rất chăm chỉ. Nhưng trong tâm trí tiềm thức, anh ta đã được lập trình và điều kiện để thất bại. Anh ta có một cảm giác không xứng đáng và một niềm tin đã buộc anh ta phải thất bại. Trong đầu anh hiện lên một hình ảnh về sự thất bại. Anh cảm thấy mình phải bị trừng phạt, rằng anh là một tội nhân. Bạn thấy đấy, quy luật tiềm thức của bạn là bắt buộc. Đó là động cơ chủ đạo, quyền năng toàn năng, quyền năng tối cao. Người đàn ông này đã học cách lập trình lại tâm trí của mình bằng cách nhận ra rằng anh ta sinh ra để chiến thắng, sinh ra để thành công, sinh ra để vinh quang. Vì sức mạnh vô hạn ở trong anh ta, nó không biết thất bại. Đó là đấng toàn năng, nó tạo ra tất cả mọi thứ. Không có gì tồn tại để chống lại nó, thách thức nó, ngăn cản nó hay chống lại nó, vì nó là đấng toàn năng và là sức mạnh duy nhất. Hơn nữa, anh ấy biết rằng anh đang tự trừng phạt mình. Ngược lại, mỗi ngày, sáng, trưa và tối, anh khẳng định như sau: tôi sinh ra để chiến thắng. Tôi được sinh ra để thành công trong đời sống tinh thần, các mối quan hệ của tôi với mọi người, công việc tôi đã chọn và tất cả các giai đoạn của cuộc đời tôi. Vì cái vô hạn ở trong tôi và cái vô hạn không thể thất bại. Đó là sức mạnh của đấng toàn năng di chuyển qua tôi. Đó là sức mạnh của tôi, trí tuệ của tôi. Thành công là của tôi, sự hài hòa là của tôi. Của cải, sắc đẹp, tình yêu thiêng liêng và sự dồi dào là của tôi. Anh lặp lại những sự thật này, anh ấy đã suy ngẫm về chúng. Anh luôn nhắc nhở mình khi đang lái xe dọc đường hay trước khi đi gặp khách hàng. Anh đã tuyên bố những sự thật này một cách thường xuyên và xác tín, và anh không phủ nhận những gì anh đã khẳng định. Dần dần, anh thành công vang dội vì anh đã thành công trong việc chuyển đổi tiềm thức của mình thành một máy phát năng lượng tích cực thông qua việc lặp đi lặp lại, khẳng định nội lực và trí tuệ của mình, yêu cầu sự thành công, sự hài hòa, sự giàu có và sự dồi dào, và công nhận sự hợp nhất của mình với đấng tối cao. Khi bạn làm điều này thường xuyên và xác tín, điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Quyền năng thiêng liêng bên trong bạn. Tất cả quyền năng linh thiêng đều ở bên trong bạn, và các quy luật và sự thật của trí tuệ linh thiêng được viết ra trong tâm trí chủ quan của bạn. Mỗi đêm trong cuộc sống của bạn, cùng với một trí thông minh chi phối tất cả các cơ quan quan trọng của cơ thể bạn như hơi thở, tuần hoàn, tiêu hóa, nhịp tim của bạn, vân vân. Đó là sự hiện diện thiêng liêng trong bạn, sự hiện diện và quyền năng thiêng liêng ở trong bạn. Những chân lý vĩnh cửu vĩ đại là ở đó, chúng đã được khắc ghi trong tim bạn trước khi bạn được sinh ra. Nhưng tất cả chúng ta đều đã được lập trình từ khi mới sinh ra. Hàng triệu người đã được lập trình với một nỗi sợ hãi, niềm tin sai lầm, những điều cấm kỵ, nghiêm khắc và mê tín dị đoan. Như Phineas Barkhut Quimby, người tiên phong trong phong trào tư tưởng mới, đã nói vào năm 1847: mỗi đứa trẻ đều giống như một tờ giấy màu trắng. Mọi người viết ngoạch ngoạc một thứ gì đó lên trên đó, có thể là ông, bà, giáo sĩ, mẹ, cha, anh chị em, vân vân. Chúng ta nhận được một loạt các đặc điểm, âm thanh, niềm tin, ý kiến, nỗi sợ hãi và nghi ngờ. Bạn sinh ra đã không sợ hãi, có lẽ ngoại trừ bẩm sinh là sợ bị ngã. Bạn được sinh ra không có thành kiến hay thiên vị. Bạn được sinh ra mà không có những khái niệm sai lầm về quyền năng. Nơi mà bạn đã nhận được chúng, ai đó đã đưa chúng cho bạn, ai đó đã lập trình cho bạn, có lẽ là tiêu cực. Nhiều người đã nói rằng họ là tội nhân trong tay của một Đức Chúa Trời giận dữ. Khi còn nhỏ, tôi đã được dạy rằng nếu một đứa trẻ được truyền dạy một niềm tin tôn giáo nào đó cho đến khi lên 7 thì không ai có thể thay đổi được. Tất nhiên nó có thể được thay đổi, nhưng nó khá khó khăn. Khi còn trẻ, chúng ta dễ bị tổn thương, chúng ta dễ gây ấn tượng và dễ dạy bảo. Chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận đề nghị. Sự tiếp thu sớm của chúng ta có thể là một điều kiện tích cực. Giả sử chúng ta có cha mẹ và các nguồn thông tin chính xác khác và sự hướng dẫn khôn ngoan. Tuy nhiên, nếu chính các giáo viên của chúng ta cho những thông tin sai lệch, họ sẽ trở thành nguồn gốc của những điều không trung thực và những niềm tin sai lầm. Khi còn nhỏ, không phải lúc nào chúng ta cũng có ý thức thách thức hoặc từ chối những lời nói dối và tiêu cực. Kết quả là chúng ta chấp nhận nhiều niềm tin sai lầm và quan niệm sai lầm liên quan đến sự linh thiêng, sự sống và vũ trụ. Bạn lấy tín ngưỡng hay niềm tin tôn giáo của mình ở đâu? Bạn chắc chắn không được sinh ra với nó. Nó có đúng không? Có hợp lý logic không? Nó có được hỗ trợ bởi bằng chứng không? Vân vân. Ví dụ, Pat tin rằng các quẻ chống lại anh ta. Một người thầy bói nào đó đã nói với anh ta điều đó. Nhưng các thẻ bài không chống lại anh ta. Đó là một lời nói dối. Linh thiêng là tất cả tinh thần, năng lượng và vật chất, không thể dành cho hoặc chống lại bất kỳ cá nhân nào, ngoại trừ người đó nghĩ. Pat có quyền chấp nhận hoặc từ chối lời nói dối. Nếu anh ta chấp nhận nó sẽ trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành. Anh ta sẽ xếp các thẻ chống lại chính mình và từ chối nó, tin ngược lại rằng các thẻ có lợi cho anh ta sẽ được phần thưởng tương ứng. Các giả định, niềm tin và sự tự tin trong tiềm thức của mỗi người quyết định và kiểm soát tất cả các hành động có ý thức của người đó. Nếu Pat chấp nhận lời nói dối của người thầy bói, niềm tin sai lầm sẽ khơi mào cho một cuộc cãi vã trong tâm trí anh ta. Anh ta có thể bắt đầu nghi ngờ rằng mọi người đang làm việc chống lại anh ta, rằng bất hạnh sẽ ập đến với anh ta, rằng anh ta đã bị lừa. Nếu anh ta tin lời nói dối, nó sẽ trở thành quy luật của anh ta, một quy luật mà anh ta tạo ra cho chính mình, sẽ chi phối suy nghĩ và hành động của anh ta, và cuối cùng xác định tương lai của anh ta. Thực hiện quyền tự do lựa chọn của bạn. Tất cả chúng ta ở đây để phát triển, học hỏi, giải phóng sự huy hoàng bị giam cầm từ bên trong. Chúng ta không được sinh ra với khả năng phát triển đầy đủ. Bạn đang ở đây để học hỏi. Bạn đang ở đây để mài giũa các công cụ tinh thần và tâm linh của bạn. Niềm vui là vượt qua, niềm vui là chủ đạo. Bạn không phải là một con người phụ thuộc. Bạn có quyền tự do lựa chọn. Bạn có ý chí, bạn có sáng kiến. Đó là cách bạn khám phá thần tính của mình. Không có cách nào khác dưới ánh sáng mặt trời. Bạn không bị bắt buộc phải trở nên tốt đẹp. Bạn không bị chi phối bởi bản năng duy nhất. Do đó bạn có cơ hội trở thành bất cứ thứ gì bạn muốn. Tôi giữ trước bạn một cánh cửa rộng mở mà không ai có thể đóng lại. Hãy suy nghĩ về tất cả những điều là sự thật, đáng yêu, cao quý và thiêng liêng. Suy nghĩ về những điều này cả ngày, bạn có thể bắt đầu phục hồi tâm trí của mình. Bạn có thể hình dung bản thân đang là những gì bạn mong muốn, bởi vì bạn đã đi đúng tầm nhìn của mình. Tầm nhìn của bạn là những gì bạn đang nhìn, đang phóng chiếu những gì bạn đang nghĩ về, những gì bạn đang tập trung vào. Và khi bạn tiếp tục tập trung sự chú ý vào điều đáng yêu và kết quả tốt đẹp, tâm trí tiềm thức của bạn sẽ phản hồi và bạn sẽ bị buộc phải tiến lên phía trước trong ánh sáng, vì quyền năng toàn năng này sẽ thay mặt bạn. Hãy tiếp tục nhắc lại những lẽ thật này vào buổi tối, buổi sáng. Cuối cùng, những sự thật sẽ chìm sâu vào tiềm thức của bạn. Từ tiềm thức sẽ xuất hiện bất cứ điều gì bạn đã ấn tượng về nó. Hãy giữ lấy trái tim của bạn với tất cả sự siêng năng để thấy rằng không có gì ngoài tư tưởng thiêng liêng và ý tưởng thiêng liêng đi vào tâm trí tiềm thức của bạn. Nghe đi nghe lại sự thật lâu đời cho đến khi nó hình thành niềm tin trong tiềm thức của bạn. Lắng nghe sự thật tuyệt đối. Tôi là và không ai khác. Một sức mạnh, một sự hiện diện, một nguyên nhân và một bản chất. Hãy chọn hành động tốt, đúng đắn. Hãy tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện chí cho mọi người. Khi được khắc sâu trong trái tim bạn, tư tưởng thiêng liêng trở nên bắt buộc và bạn sẽ bị lôi cuốn vào hành động tốt và đúng đắn. Một số được hướng dẫn một cách tự động. Họ đã lặp đi lặp lại với chính mình. Trí thông minh vô hạn hướng dẫn tôi, bất cứ điều gì tôi làm sẽ đúng. Hành động đúng là của tôi. Buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, họ nhắc lại những lẽ thật này bởi vì có một nguyên tắc hành động đúng, có một nguyên tắc hướng dẫn và họ đang kích hoạt nó từ quan điểm phổ quát hoặc vô hạn. Những ai yêu cầu sự giàu có và dư giả sẽ có được sự liên lạc của Midas. Tất cả những gì họ chạm vào sẽ chuyển sang vàng. Một số người đeo bùa hộ mệnh hoặc bùa chú, chẳng hạn như thánh giá, huy hiệu của thánh, Đức Phật hoặc biểu tượng tôn giáo khác để liên tục nhắc họ về đấng toàn năng. Nhưng bạn không cần những đồ vật như vậy để nhắc nhở bạn về quyền năng tối cao bên trong và xung quanh bạn. Mục tiêu chính là kết hợp những sự thật này trong tâm hồn, bởi vì với ý nghĩ của bạn, bạn đang hòa hợp với trí tuệ linh thiêng và bạn có thể giao tiếp với nó ngay lập tức và nhận ra rằng quyền năng tối cao này sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Bạn có thể tự nhắc mình: quyền năng hằng sống sẽ cung cấp mọi nhu cầu của tôi tùy theo sự giàu có và vinh quang của nó. Trong sự yên tĩnh và tự tin sẽ là sức mạnh của tôi. Hãy nhớ rằng để có hiệu quả, những chân lý này phải được truyền đi từ cái đầu của bạn, tức là tâm trí ý thức, đến trái tim bạn, tức là tâm trí tiềm thức. Bạn phải ăn thức ăn trước khi các chất dinh dưỡng của nó có thể đi vào máu. Tương tự như vậy, bạn phải tiếp thu và tiêu hóa những sự thật này. Lặp đi lặp lại những điều này không đi vào tai của Thượng Đế, nhưng những gì bạn hấp thụ, tiêu hóa và kết hợp trong tâm hồn hay trái tim của bạn thì có. Do đó, hãy tuyên bố những sự thật này trong tâm trí bạn thường xuyên và lặp đi lặp lại. Và dần dần, bạn sẽ bắt đầu tin và trở nên tin rằng chỉ có một sức mạnh duy nhất. Nó sẽ trở thành một triết lý tuyệt đối trong tâm trí bạn rằng tôi là, ở bên trong bạn, là đấng tạo hóa của bạn. Quyền năng tối cao này là tất cả sự mạnh mẽ, thông thái và bạn có thể tùy ý sử dụng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. Chọn Chúa Tể và Chủ Nhân của bạn. Chúa hoặc Chủ Nhân của bạn là ý tưởng hoặc niềm tin chủ đạo mà bạn luôn tin tưởng vào tâm trí của mình. Giả sử bạn tin vào thần tình yêu, giả sử rằng niềm tin đang ngự trị trong tâm trí bạn, đó là sự hiện diện chỉ huy và sức mạnh ảnh hưởng đến các quyết định và hành động của bạn. Bạn dành cho nó tất cả lòng trung thành, sự tận tâm của mình. Đó là Chúa Tể của bạn, Chủ Nhân của bạn. Sau đó bạn sẽ có một cuộc sống đầy đủ, quyến rũ và yêu thương. Đối với một số người, ý tưởng chủ đạo là hoàn cảnh bên ngoài quyết định số phận của họ. Những người khác bỏ qua những yếu tố bên ngoài và tự định đoạt vận mệnh của mình. Một người tin rằng cô ấy có trí thông minh linh thiêng, nguồn cung cấp vô hạn và toàn năng linh thiêng ở bên và không có gì có thể cản đường thành công và sự giàu có của cô ấy. Một người khác tin rằng cô ấy có số phận nghèo khó do bất công xã hội. Cha mẹ cô ấy đã nuôi dạy cô mà không có lòng tin và lòng tự trọng để thành công và những người chủ tham gia vào các hoạt động tuyển dụng và thăng chức thì không công bằng. Cả hai người đều đúng, bởi vì những gì họ tin tưởng định hình nên thực tế của họ. nhưng chỉ có ý tưởng chủ đạo của người thứ nhất là đúng. Có lẽ người cảm thấy thiệt thòi phải vượt qua nhiều thử thách hơn trên con đường thành công, nhưng nhiều người đến trước cô ấy và đối mặt với nghịch cảnh tương tự đã vượt qua nó, và cô ấy cũng hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Điều duy nhất kìm hãm cô ấy là ý tưởng chủ đạo chi phối cuộc sống của cô, chứ không phải những điều kiện bên ngoài mà cô gặp phải hoặc nhận thức. Hai cậu bé lớn lên trong cùng một khu phố nghèo ở Brazil. Cả hai đều được yêu thương chăm sóc trong gia đình. Họ học cùng trường và đá bóng ở cùng công viên với nhiều đứa trẻ cùng xóm. Một người tin rằng con đường duy nhất dẫn đến sự giàu có là thông qua cạnh tranh các nguồn lực bằng cách lấy của người khác. Anh ta đi trong đám đông, trộm đồ từ các cửa hàng địa phương và đột nhập vào nhà khi người dân đang đi làm. Anh ta liên tục đấu tranh để tồn tại và gặp rắc rối với pháp luật. Và khi anh ta già đi, anh ta trở thành tội phạm nghiêm trọng hơn. Cậu bé kia tin vào sự dồi dào vô hạn và quan niệm rằng sự giàu có thể được tạo ra. Mẹ anh tráng bánh mỗi sáng, anh đạp xe ra chợ bán hàng ngày. Theo thời gian, anh ấy tiết kiệm và vay mượn đủ tiền để đi du lịch Mỹ. Sau đó anh thuê video và xem chúng hàng giờ để học tiếng Anh. Anh đến thăm các cửa hàng thực phẩm và nhà thờ để kiếm thức ăn và quần áo, và làm hai công việc để có thể tự trang trải cuộc sống và gửi tiền về cho mẹ. Thông qua các mối quan hệ của mình tại nơi làm việc, anh ấy có được công việc bán dịch vụ truyền hình cáp và internet và nhanh chóng trở thành nhân viên bán hàng hàng đầu trong khu vực của mình. Anh ấy được thăng chức làm giám đốc bán hàng khu vực, nhận mức lương hàng năm là 100.000 đô la cộng với tiền hoa hồng. Điểm khác biệt chính giữa hai chàng trai này là ý tưởng chủ đạo trong tâm trí họ, ý tưởng thống trị của một cậu bé đẩy anh ta vào cuộc sống tội phạm, ý tưởng chủ đạo của cậu bé kia dẫn anh ta đến một sự nghiệp thành công. Không cậu bé nào được xác định bởi hoàn cảnh bên ngoài trong cuộc sống của mình. Họ tạo ra hoàn cảnh bên ngoài của họ thông qua suy nghĩ, lựa chọn và hành động. Bên ngoài không có sức mạnh ngoại trừ thông qua ý thức của chính bạn. Ý thức của bạn là sự kết hợp của tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn, tâm trí khách quan của bạn, lựa chọn. Tiềm thức phản ứng theo thói quen suy nghĩ và hình ảnh của chúng. Chúng ta gặt những gì chúng ta gieo, những gì chúng ta ấn tượng trong tiềm thức của chúng ta được thể hiện. Khi chúng ta cung cấp cho máy tính dữ liệu sai hoặc lập trình bị lỗi, tất nhiên nó sẽ cho chúng ta câu trả lời sai. Chúng ta nên nuôi dưỡng tiềm thức của chúng ta qua các mô hình sống. Có niềm tin hoàn toàn. Sự khẳng định của bạn, đó là hành động tinh thần của bạn, phải được chấp nhận như một hình ảnh trong tâm trí bạn trước khi sức mạnh tiềm thức của bạn tác động lên nó và làm nó trở nên hiệu quả. Bạn phải đạt được một điểm chấp nhận trong tâm trí của bạn, một trạng thái thỏa thuận không đủ tiêu chuẩn và không thể tranh cãi. Sự chiêm nghiệm này nên đi kèm với một cảm giác vui vẻ và hồi hộp khi thấy trước được một số thành tựu mong muốn của bạn. Cơ sở vững chắc cho nghệ thuật và khoa học của việc lập trình thực sự tiềm thức của bạn là kiến thức của bạn và hoàn toàn tin tưởng rằng sự chuyển động của tâm trí có ý thức của bạn sẽ nhận được phản ứng chắc chắn từ tiềm thức của bạn, vốn có trí tuệ vô biên và quyền năng vô hạn. Cách dễ nhất và rõ ràng nhất để hình thành một ý tưởng là hình dung nó để thấy nó trong mắt bạn một cách sống động như thể nó đang sống. Bạn chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường những gì đã tồn tại ở thế giới bên ngoài. Theo cách tương tự, cái mà bạn có thể hình dung trong mắt tâm trí của mình đã tồn tại trong các cõi vô hình của tâm trí bạn. Bất kỳ hình ảnh nào bạn có trong đầu đều là nội dung của những điều được hy vọng và là bằng chứng của những điều không được nhìn thấy. Những gì bạn hình thành trong trí tưởng tượng cũng giống như bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bạn. Ý tưởng và suy nghĩ là có thật và một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong thế giới khách quan của bạn nếu bạn trung thành với hình ảnh tinh thần của mình. Quá trình suy nghĩ hình thành những ấn tượng trong tâm trí bạn. Những ấn tượng này đến lượt nó trở thành sự kiện và kinh nghiệm trong cuộc sống của bạn. Người xây dựng hình dung loại tòa nhà mà cô ấy muốn, cô ấy thấy nó như cô ấy mong muốn nó được hình thành. Hình ảnh và quá trình suy nghĩ của cô trở thành khuôn mẫu và mô hình, và từ đó nhà sẽ xuất hiện. Đẹp hay xấu, cao chọc trời hay rất thấp, hình ảnh tinh thần của cô được phóng chiếu như được vẽ trên giấy. Cuối cùng, nhà thầu và các công nhân của cô ấy thu thập các vật liệu thiết yếu và công trình tiến triển cho đến khi hoàn thành, hoàn toàn phù hợp với mô hình tinh thần của kiến trúc sư. Bạn có thể sử dụng kỹ thuật hình dung tương tự này, vẫn là guồng quay của tâm trí bạn, và hãy tưởng tượng bạn sẽ làm gì nếu bạn có tất cả số tiền bạn cần để trở thành làm và có tất cả những gì bạn mong muốn. Hãy tưởng tượng ngôi nhà mà bạn đang sống, hình dung những gì bạn đang làm về sự nghiệp hoặc kinh doanh, hình dung cách bạn ăn mặc, phương tiện bạn đang lái, hãy nghĩ về những người bạn đang giúp thực hiện ước mơ của họ và tất cả những người có cuộc sống mà bạn đang tràn ngập niềm vui. Xây dựng hình ảnh trong tâm trí bạn và hiển thị nhiều chi tiết cụ thể như bạn có thể tưởng tượng. Nhận ra rằng một bức tranh có giá trị bằng 1000 lời nói. William James, cha đẻ của ngành tâm lý học Mỹ, nhấn mạnh một thực tế rằng tiềm thức sẽ truyền tải bất kỳ hình ảnh nào được lưu giữ trong tâm trí và được hỗ trợ bởi niềm tin. Hãy hành động như thể tôi đang có và tôi sẽ như vậy. Hãy hành động như thể bạn bây giờ là những gì bạn muốn trở thành. Đóng vai trong tâm trí của bạn, làm đi làm lại nhiều lần, dần dà nó sẽ ngấm vào tâm trí bạn sâu hơn và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Hành động của bạn bây giờ là những gì bạn muốn trở thành. Bây giờ chúng ta hãy nhận ra rằng chúng ta sẽ đi trên đường cao tốc King Highway. Chúng ta sẽ không quay sang phải cũng không sang trái. Con đường của bạn là con đường thiêng liêng và tất cả những con đường thiêng liêng đều dễ chịu và bình yên. Đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa, nhận ra rằng trí tuệ linh thiêng đang hướng dẫn bạn ngay bây giờ. Có hành động đúng đắn trong cuộc sống của bạn và Thánh Linh hằng sống sẽ đi trước bạn để bạn đi theo con đường của bạn ngay thẳng, vui vẻ và vinh quang. Con đường của bạn là con đường trung đạo của Đức Phật hay cánh cửa xuyên thẳng của Chúa Giê-xu. Đó là con đường đến Mecca. Con đường của bạn là để bạn cai trị mọi suy nghĩ, cảm xúc của mình, gửi những sứ giả của tình yêu thương. Họ là những sứ giả linh thiêng, tình yêu, hòa bình, ánh sáng và sắc đẹp thiêng liêng đang đi trước bạn hôm nay và mỗi ngày để khiến bạn trở nên thẳng thắn, xinh đẹp, vui tươi và hạnh phúc theo cách của bạn. Luôn đi trên con đường của bạn, sau đó bạn sẽ gặp sứ giả linh thiêng của hòa bình và niềm vui bất cứ nơi nào bạn đến. Đi trên con đường lên đỉnh vinh quang và biết rằng với đôi mắt của bạn tập trung vào linh thiêng, không có ác quỷ nào trên con đường của bạn. Khi đang lái ô tô, đi tàu, xe buýt, máy bay hoặc đi bộ, hãy nhận ra quyền năng sự sống luôn bao quanh bạn. Nó là áo giáp linh thiêng vô hình của bạn. Bạn đi từ nơi này sang nơi khác một cách tự do, vui vẻ và yêu thương. Quyền năng của Chúa ở trên bạn biến mọi con đường trở thành con đường cao tốc cho quyền năng tối cao và trí thông minh cư ngụ bên trong bạn. Niềm tin của bạn vào sự hiện diện của Chúa rất mạnh mẽ và quyền năng. Hãy biết rằng bầu không khí tâm linh mà bạn đang ở trước khi bạn làm cho con đường thẳng, đẹp, vui vẻ, hạnh phúc và thịnh vượng. Nhận ra tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm hồn bạn, sự bình yên thiêng liêng tràn ngập tâm trí bạn và nhận ra rằng quyền năng tối cao bên trong bạn đang hướng dẫn bạn bây giờ và ánh sáng của nó soi sáng con đường của bạn. Biết rằng có một quy luật hoàn hảo của cung và cầu và bạn có thể liên lạc ngay lập tức với mọi thứ bạn cần. Bạn được hướng dẫn thiêng liêng về tất cả các cách của bạn. Bạn đang cống hiến tài năng của mình một cách tuyệt vời. Nó được viết như là: tôi sẽ đưa người mù đi theo cách mà họ không biết. Tôi sẽ dẫn họ đi trên những con đường mà họ chưa biết. Những điểm cần nhớ. Để tạo ra sự giàu có thông qua sức mạnh của tiềm thức, trước tiên bạn phải điều chỉnh những gì bạn đang nói với bản thân hàng ngày. Và điều này có thể cản trở con đường dẫn đến sự giàu có và hạnh phúc của bạn như thế nào. Nhiều người trong chúng ta đã bị điều kiện tiêu cực khi chúng ta còn trẻ. Tất cả chúng ta đều dễ bị gợi ý khi còn trẻ và có khả năng gây ấn tượng cao. Và chúng ta phải thực hiện các bước để chuyển những gợi ý sai lầm này thành những suy nghĩ tích cực. Mỗi buổi sáng, hãy ngồi vững vàng, yên tĩnh và thư thái, khẳng định như sau: quy luật và trật tự linh thiêng chi phối cuộc đời tôi. Quyền năng thiêng liêng ngự trị tối cao. Thành công linh thiêng là của tôi, sự hài hòa thiêng liêng là của tôi, bình an thiêng liêng tràn ngập tâm hồn tôi, tình yêu thiêng liêng bão hòa toàn bộ con người tôi, thiên phú là của tôi, tình yêu Thiên Chúa luôn đi trước tôi, hôm nay và mỗi ngày, làm cho con đường tôi thăng tiến, vui vẻ và vinh quang. Suy nghĩ và cảm giác của bạn tạo ra số phận của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn nghèo hoặc bạn có ác cảm với giàu có hoặc những người giàu có, bạn sẽ luôn nghèo đi. Hãy nghĩ đến sự thịnh vượng và bạn sẽ thịnh vượng. Tiềm thức phản ứng theo thói quen suy nghĩ và hình ảnh tinh thần của chúng ta. Chúng ta gặt hái những gì chúng ta gieo vào mảnh đất màu mỡ trong tiềm thức của chúng ta. Những gì chúng ta gây ấn tượng trong tiềm thức của chúng ta được thể hiện trong cuộc sống của chính chúng ta. Thiên Chúa cung cấp tất cả những gì bạn cần theo sự giàu có vô hạn của Ngài. Trong sự yên tĩnh và tự tin là thế mạnh của bạn. Chân lý linh thiêng phải ở trong đầu bạn và được cảm nhận trong trái tim bạn. Cảm nhận và hành động như thể bạn đang có, bạn đang làm và bạn có được điều bạn mong muốn. Đóng vai trò trong tâm trí bạn, lặp đi lặp lại, dần dần nó sẽ chìm sâu vào tâm trí và những gì bạn tưởng tượng sẽ hiển hiện trong cuộc sống của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 2, cài đặt lại tiềm thức của bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3, tưởng tượng con đường trở nên giàu có của bạn. Trong khi bộ não nhàn rỗi là ngôi nhà của ma quỷ, thì trí tưởng tượng là ngôi nhà của Chúa. Mong muốn cộng tầm nhìn cộng niềm tin sẽ bằng kết quả mong muốn. Hãy nhớ rằng, bất cứ điều gì bạn mong muốn, hình dung và tin tưởng, tiềm thức của bạn sẽ tìm ra cách để mang lại kết quả. Công thức bí mật để trở nên giàu có là khát vọng làm giàu mạnh mẽ cùng với tầm nhìn rõ ràng về việc giàu có, cùng với niềm tin hoàn toàn rằng bạn sẽ giàu có sớm như vậy. Để thực hiện bất kỳ mong muốn nào, bạn phải hình thành một hình ảnh tinh thần về sự hoàn thành của nó và truyền vào nó niềm khao khát cảm xúc tích cực, lòng biết ơn, sự háo hức mong đợi, vân vân. Và thực sự tin tưởng rằng mong muốn của bạn sẽ được thực hiện. Chỉ mong muốn hoặc yêu cầu một cái gì đó mà không hoàn toàn tin tưởng rằng nó sẽ được giao là không đủ. Để thu hút tiềm thức một cách chính xác, hãy thực hiện các bước sau. 1. Hãy tưởng tượng điều mà bạn mong muốn. Ví dụ, bạn có thể tưởng tượng trở thành một bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân của mình, lái một chiếc xe hơi mới lạ, viết kịch bản phim hoặc nhận được một tờ séc cho một phát minh mà bạn vừa nghĩ ra. Có một hình ảnh rõ ràng trong tâm trí của bạn về những gì bạn mong muốn chính là chìa khóa. 2. Truyền mong muốn của bạn bằng một cảm xúc tích cực, chẳng hạn như háo hức mong đợi hay niềm tin khi tiếp nhận đối tượng mà bạn tưởng tượng. Cảm xúc tích cực là năng lượng cần thiết để chuyển hình ảnh từ tâm trí ý thức đến tiềm thức. 3. Nghĩ ra một từ hoặc cụm từ để thể hiện cảm giác đang làm hoặc có những gì bạn tưởng tượng, chẳng hạn như nó là của tôi hoặc đơn giản, cảm ơn. Điều quan trọng là bạn liên kết từ và cụm từ trong tâm trí với hình ảnh tinh thần và cảm giác đang làm hoặc có được những gì bạn mong muốn. 4. Vào trạng thái thư giãn và lặp lại các từ hoặc cụm từ liên quan đến các cảm giác đang làm hoặc có những gì bạn tưởng tượng. Bất cứ khi nào bạn nói từ hoặc cụm từ, hãy cảm nhận sự thỏa mãn mong muốn của bạn. Ví dụ, nếu bạn ham muốn có tiền bạc, hãy cảm thấy mình giàu có. Dành ít nhất 15 phút và ít nhất 3 lần mỗi ngày cho bài tập này. Củng cố niềm tin của bạn rằng bạn sẽ nhận được điều mà bạn mong muốn. Theo thời gian, hình ảnh tích cực sẽ được truyền vào tiềm thức của bạn và sức mạnh sáng tạo bên trong bạn sẽ tìm ra cách và sắp xếp các nguồn lực để đưa những gì bạn mong muốn thành hiện thực. Đừng bao giờ cầu mong những điều kiện và yêu cầu sự ủng hộ không giống như sự tương tác với quyền năng sáng tạo linh thiêng bên trong bạn. Quyền năng tối cao và trí tuệ vô hạn chảy qua tất cả những gì chúng ta nhìn thấy và không nhìn thấy. Để tham gia vào sức mạnh sáng tạo linh thiêng trong bạn, bạn phải đi vào trạng thái ý thức đang tồn tại, đang làm hoặc có được điều mà bạn mong muốn. Sự nghiệp, tiền bạc và các mối liên hệ mà bạn muốn tạo ra là những hình ảnh, sự tương đồng hoặc dạng vật chất của các trạng thái ý thức tạo ra chúng. Hãy hấp thụ trong tâm trạng này cho đến khi bạn tràn đầy cảm giác được sống, đang làm hoặc có được những gì bạn mong muốn. Tiếp tục cho đến khi ước muốn của bạn không còn nữa và bạn được bình an. Đây là thời điểm mà ước muốn của bạn đã được thực hiện trong tiềm thức của bạn. Bởi vì bạn không còn ham muốn những gì bạn đã có. Sau đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi đối tượng được tạo ra trong tiềm thức của bạn biểu hiện trong thế giới khách quan. Nó có thể ngay lập tức, hoặc có thể mất vài ngày, vài tuần, hoặc vài tháng. Mong muốn của bạn được thực hiện như thế nào và mất bao lâu không phụ thuộc vào bạn. Hãy tin tưởng những chi tiết vào tiềm thức của bạn và vào quyền năng tối cao bên trong bạn, bởi vì phương pháp và phương tiện này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của con người. Thực hiện mong muốn của bạn. Mong muốn là một món quà thiêng liêng, đó là cuộc sống đang tìm cách thể hiện bản thân thông qua bạn, bởi vì bạn là một kênh của sự linh thiêng. Bạn ở đây để thể hiện bản ngã của mình trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Mong muốn cơ bản của bạn là thể hiện cuộc sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp. Điều này phải đúng, vì quyền năng sự sống, là bản chất của linh thiêng. Xu hướng của cuộc sống là thể hiện bản thân. Người không có giới hạn và không mong muốn thể hiện bản thân mình dưới bất kỳ hình thức giới hạn nào. Do đó, cái chết, sự khốn cùng, nghèo đói hay đau khổ không phải là ý muốn hay mong muốn của thánh linh hằng sống đối với bất cứ ai. Sự sống không tìm cách thể hiện cái chết, điều này sẽ là vô lý. Cuộc sống là sự toàn vẹn và thống nhất hoàn toàn. Sự sống luôn thể hiện bản thân trong vũ trụ là sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình, trật tự và cân bằng. Toàn thể vũ trụ là một tổng thể của sự hài hòa, phản ánh chân lý tuyệt vời rằng trật tự là luật đầu tiên của thiên đường. Bạn có thể nói, có thể mong muốn của tôi không phải là ý muốn của đấng hằng sống dành cho tôi. Nếu mong muốn, ý tưởng hoặc ý định của bạn là thể hiện một thước đo lớn hơn của cuộc sống, và nếu nó phù hợp với quy luật phổ biến của điều tốt, đó là sự thống nhất, trật tự và đối xứng, thì đó là điều mà quyền năng sự sống mong muốn cho bạn. Đấng vô biên không muốn bị trói buộc hay hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào. Về cơ bản, nhân loại là tốt vì Chúa ngự trị trong tất cả chúng ta. Những điều xấu xa mà chúng ta làm và hậu quả là chúng ta phải chịu đựng chính là sản phẩm của sự sai lệch tinh thần và những nỗi sợ hãi chủ quan, những ám ảnh và những phức cảm của chúng ta. Nếu không có ham muốn, bạn sẽ không thể thoát ra khỏi đường khi đối mặt với một chiếc xe đang lao tới. Người nông dân trồng ngũ cốc, ngô và tất cả các loại hạt giống đều mong muốn được nuôi sống bản thân, gia đình và những người khác. Mong muốn sinh sản và sinh sôi nảy nở khiến bạn tìm kiếm một người bạn đời và tạo ra đồng loại của mình. Ham muốn là sự kích thích thúc đẩy chúng ta đi lên và tiến lên phía trước. Thomas Edison mong muốn thắp sáng thế giới và chúng ta đã biết về những phát minh của ông. Một người phụ nữ nói với tôi không ham muốn gì cả, tôi có tất cả mọi thứ. Chúng ta không nên ham muốn mọi thứ. Thật vô nghĩa, cô phải thừa nhận rằng cô muốn một tách cà phê vào buổi sáng chứ. Chúng tôi sống bằng ước muốn, nếu không có ham muốn, nhân loại sẽ chết. Hàng ngàn năm trước, một người nào đó mong muốn đối phó với thời tiết khắc nghiệt của khí hậu và làm ngôi nhà đầu tiên bằng đá hoặc cây, có mái che mưa, tuyết và lò sưởi để giữ ấm cho con người. Lửa sưởi không hiệu quả và nguy hiểm và làm kém công việc sưởi ấm trong nhà. Vì vậy vào năm 1855, Francis Galli đã phát minh ra lò sưởi. Vào mùa hè, các ngôi nhà quá nóng. Vì vậy năm 1902, Willis Carrier đã phát minh ra hệ thống điều hòa không khí hiện đại đầu tiên. Tất cả những điều này bắt đầu từ mong muốn. Ham muốn thường được coi giống như là đài phun nước và là nguồn gốc của mọi hành động. Khi bạn nói chuyện với mẹ mình, điều đó dựa trên mong muốn của bạn để nói chuyện với mẹ. Khi bạn hôn con, chúc ngủ ngon, đó là mong muốn của bạn để thể hiện tình yêu của bạn và chúc phúc cho đứa trẻ. Ham muốn là khởi đầu và biểu hiện là kết thúc. Khi bạn bị bệnh, bạn mong muốn sức khỏe. Khi bạn bối rối, bạn mong muốn sự bình yên trong tâm hồn. Một người nghèo đói khao khát sự giàu có. Mong muốn của bạn là tiếng nói của vị cứu tinh trong bạn. Khi bạn tập trung vào mong muốn của mình, bạn đang nhìn bằng đôi mắt của vị cứu tinh. Mong muốn của bạn khi được nhận ra là cứu tinh của bạn và là giải pháp của bạn. Không thực hiện được mong muốn của bạn là nguyên nhân của sự thất vọng, bất hạnh và bệnh tật. Tiếp tục khao khát điều gì đó vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối trong một thời gian dài nhưng không đạt được mục tiêu hoặc không nhận được câu trả lời sẽ khiến cuộc sống của bạn hỗn loạn và bối rối. Mong muốn lớn hơn sẽ đến với bạn khi bạn sẵn sàng. Sự chấp nhận mong muốn của bạn mang lại cho bạn sự bình an. Khi bạn hợp nhất một cách có ý thức với mong muốn của mình trong hòa bình và trong sự hiểu biết, biểu hiện của nó sẽ xuất hiện. Thu hút sức mạnh của niềm tin. Bất cứ điều gì bạn giả định và xây dựng thành cảm giác của bạn sẽ trở thành chủ thể hóa trong bạn và trở thành khách thể hóa trên màn hình không gian, tức là thế giới xung quanh chúng ta. Bạn phải duy trì giả định thì luôn luôn bạn sẽ chứng kiến sự biểu hiện của nó. Niềm tin là bản chất của những điều được hy vọng và là bằng chứng của những điều không thấy. Niềm tin được nói đến là lời nói, sự xác tín và niềm tin bên trong của bạn. Nó sẽ không tạo cho bạn sự trống rỗng. Nó là minh chứng của những điều không nhìn thấy. Bạn không thấy một xác tín không thể lay chuyển, không thể thay đổi, nhưng đó là bằng chứng hoặc lời tiên tri của bạn về điều gì đó sắp xảy ra. Các trạng thái của tâm thức luôn luôn tự hiển hiện. Bạn có thể ra lệnh cho một vật sở hữu nào đó, đồng thời tưởng tượng và cảm nhận sự chân thực, tự nhiên và vững chắc của nó trong căn phòng của bạn ngay bây giờ. Bạn có thể hình dung cảm giác sở hữu nó và sử dụng nó. Điều không nhìn thấy sẽ được nhìn thấy theo những cách mà bạn không biết. Điều kiện chính là niềm tin. Để phát triển một đức tin lớn hơn, hãy dẹp bỏ mọi tranh luận, thách thức và thắc mắc của bộ óc phân tích, có ý thức và dựa vào sức mạnh của tiềm thức, rời khỏi thế giới của năm giác quan và bước vào thế giới linh thiêng của Thượng Đế. Khi bạn đọc điều này, bạn có thể nói: "Chà, tôi đã có một tham vọng suốt đời nhưng đã không thành hiện thực. Tôi sẽ làm gì?" Tạo khoảng cách với bất cứ thứ gì và bất kỳ ai có thể khiến bạn nghi ngờ hoặc nghi ngờ sức mạnh tiềm thức của bạn. Nói cách khác, quay lưng lại với bằng chứng giác quan, từ bỏ khái niệm giới hạn của bạn về bản thân, nhận ra rằng bạn có thể làm được và có được mong muốn của trái tim mình bằng cách áp dụng nguyên tắc này. Bạn phải tẩy sạch tâm trí của bạn khỏi tất cả những niềm tin và ý kiến sai lầm, vì chính tâm trí có ý thức tranh luận với bạn. Khi bạn thành công trong việc đi vào một trạng thái tâm lý cố định bằng một sự tin chắc bên trong rằng lý tưởng của bạn đang thể hiện bên trong bạn, bạn đang thu hút sức mạnh sáng tạo của trí tưởng tượng. Mong muốn của bạn đi qua, sinh ra nhận thức chủ quan về mong muốn đó, có nghĩa là đối tượng mong muốn của bạn bây giờ tồn tại trong tiềm thức của bạn. Bạn đang ở trong sự bình an. Trong một thời gian ngắn, tiềm thức của bạn cùng với đấng toàn năng sẽ sinh ra ý tưởng của bạn. Bạn đã đưa ra mệnh lệnh, đó là niềm tin của bạn. Bạn nhận thấy rằng bằng cách trung thành với lý tưởng của mình, biết và tin tưởng rằng quyền năng toàn năng sẽ phát huy nó, lý tưởng của bạn sẽ được phóng chiếu trên màn hình không gian. Bây giờ bạn chú ý đến phần thể hiện của mình và nuôi dưỡng nó bằng cảm xúc tích cực, háo hức mong đợi, lòng biết ơn và niềm tin làm tăng tính thực tế chủ quan của nó. Bạn tin vào bản thân sâu sắc của bạn bây giờ, bạn cho nó sự công nhận hoàn toàn. Bạn có niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của nó. Bạn từ chối bằng chứng cảm tính và bạn suy ngẫm về thực tế mong muốn của bạn. Bây giờ bạn đang yêu mến mong muốn của chính mình và tiếp tục yêu nó. Bạn thấy ý tưởng của mình được lan truyền tình yêu thương. Nó là bất khả chiến bại. Bạn đang bình an, bạn đã đưa ra mệnh lệnh và nó sẽ không trả về cho bạn sự trống rỗng. Nhận ra sức mạnh sáng tạo của tôi là. Trong một số sách tôn giáo nhất định, sự linh thiêng được gọi là tôi hay tôi là, biểu thị một sinh vật tự lực, toàn diện, vượt thời gian và không gian. Aristotle gọi thực thể này là người di chuyển hoặc người chuyển động chính. Khi bạn bắt đầu một tuyên bố với tôi là, bạn đang thu hút sức mạnh sáng tạo bên trong bạn. Trên thực tế, câu nói tôi là thể hiện suy nghĩ sáng tạo đầu tiên của bạn. Nó là mệnh lệnh đưa bạn tồn tại. Khi bạn nói tôi là, bạn đang đưa ra một mệnh lệnh cho tiềm thức của mình. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đưa ra một mệnh lệnh tích cực. Nếu bạn nói tôi quá nghèo để có thể trả được điều đó, bạn đang nói với tiềm thức của bạn rằng hãy làm cho bạn nghèo đi. Nếu bạn nghĩ tôi không đủ tài năng để làm, bạn đang nói với tiềm thức của bạn để đảm bảo rằng bạn thiếu tài năng nhất định. Nếu bạn lo sợ rằng bạn sẽ mất tiền thông qua một khoản đầu tư nào đó, tiềm thức của bạn sẽ tìm ra cách để biến điều đó thành hiện thực. Chúng ta đang và có những gì chúng ta tin tưởng. Khi bạn nói tôi là, bạn mô tả bản thân hoặc cảm xúc hoặc tình huống của bạn như thế nào? Bạn có nói tôi nghèo nàn, yếu đuối, khốn khổ, thất bại, vân vân. Nếu bạn nói tôi bị ốm, bạn thực sự đang nói rằng đấng toàn năng không được khỏe. Điều đó thật vô lý. Bạn phải nói tôi mạnh mẽ, quyền năng, yêu thương, hài hòa, tốt bụng, dịu dàng, hòa bình và được chiếu bởi ánh sáng. Chúng ta đang có những gì chúng ta tin tưởng. Cách bạn hoàn thành câu tôi là sẽ quyết định bạn thành công, mạnh mẽ, thịnh vượng hay yếu đuối, thất bại và đầy khốn khó. Phản ứng của người khác đối với bạn cũng được quyết định bởi cách bạn nhìn nhận bản thân. Khi bạn chỉ huy tiềm thức của mình, hãy đảm bảo ở lại hiện tại và ra lệnh một cách xác quyết với sự tin tưởng và hoàn toàn rằng tiềm thức của bạn sẽ thực hiện mệnh lệnh hoặc thực hiện mong muốn của bạn. Đừng nói tôi sẽ, có thể và có lẽ, bởi vì điều đó tập trung tâm trí của bạn không phải vào những gì bạn mong muốn mà vào những gì bạn thiếu. Bạn đang thừa nhận tôi không có hoặc nghi ngờ bạn sẽ nhận được điều mà bạn mong muốn. Một điều quan trọng nữa là bạn nuôi dưỡng cảm giác nhận được điều mà bạn mong muốn trong bản thân. Nếu bạn chỉ tuyên bố trong im lặng tôi giàu có, những lời này sẽ không tạo ra sự giàu có. Bạn phải tưởng tượng mình giàu có và cảm thấy giàu có. Ý thức của cải tạo ra của cải. Nhận ra rằng đấng tạo hóa sở hữu mọi thứ và đấng tạo hóa trong bạn có toàn quyền và sự giàu có vô hạn đó. Sự dồi dào linh thiêng là do bạn sử dụng. Khi niềm vui và ước muốn của bạn dành cho quy luật linh thiêng hoặc các chân lý đạo đức và tâm linh vĩnh cửu, và khi bạn khao khát tầm nhìn và thực hành sự hiểu biết về quy luật hài hòa và hoàn thiện, bạn đang trên đường đến với sức khỏe, hòa bình và sự dồi dào. Hãy hòa mình vào cảm giác với đấng vô hạn. Sau đó bạn sẽ đơm hoa kết trái vào đúng mùa và sẽ thấy rằng các kế hoạch và cơ hội hiện diện với bạn và ý tưởng của bạn sẽ thành hiện thực. Bất cứ điều gì bạn thực hiện và bất cứ điều gì thể hiện chính nó, bạn sẽ hoàn thành và thực hiện. Hơn nữa, bạn cần biết cứ ngọn lửa, năng lượng và nhiệt huyết nào để sinh ra mùa xuân lý tưởng của bạn từ cây thiên đàng và được tưới bởi tình yêu và đức tin. Sự thịnh vượng có nghĩa là nâng cao năng lực hoặc khả năng của chúng ta theo mọi hướng để chúng ta sử dụng đầy đủ sức mạnh của bản thân và quyền năng tối cao của vũ trụ. Chúng ta thường kết nối từ thịnh vượng với một loại tiền tệ, nhưng chúng ta không kiếm được nhiều tiền hơn cho đến khi chúng ta thịnh vượng từ bên trong bằng cách học cách tham gia vào sức mạnh sáng tạo linh thiêng của chúng ta. Thừa nhận không thiếu nguồn cung cấp. Theo quy luật thịnh vượng thì nguồn cung cấp vô hạn có ở khắp nơi. Chấp nhận thực tế này giống như cách bạn chấp nhận trái ngon lành trên cây trong vườn, đưa tay lên và hái trái trên cây. Tương tự, thừa nhận sự giàu có vô hạn và yêu cầu từ nó theo nhu cầu và mong muốn của bạn. Không thiếu không khí hoặc ánh nắng mặt trời. Tương tự như vậy, không thiếu nguồn cung. Hãy nghĩ đến nguồn cung cấp không khí mà bạn hít thở. Bạn chỉ có thể hít thở vào lượng không khí mà phổi của bạn có thể giữ được. Tương tự như vậy, với tiền bạc hoặc của cải vật chất khác, bạn chỉ nhận được nguồn cung cấp tương đương với khả năng nhận được những gì bạn có thể tưởng tượng và thực sự tin rằng đó là của bạn để yêu cầu. Giả sử bạn muốn một ít nước ở bờ biển, nếu bạn mang một chiếc ly xuống biển, bạn chỉ có thể nhận được mức nước vừa với cái ly. Một số người lấy một thùng chứa ga lông, những người khác là một cái xô, nhưng chúng không bao giờ có thể làm cạn kiệt đại dương. Có đủ cho tất cả. Nguồn của mọi điều tốt lành là thần khí duy nhất, không thể thay đổi, không thể cạn kiệt và hiện diện khắp nơi. Đừng nghĩ rằng lòng tốt của bạn hoặc những gì bạn nhận được phụ thuộc vào công việc hoặc nghề nghiệp của bạn. Một công việc chỉ đơn thuần là một kênh mà thông qua đó nguồn cung cấp của bạn có thể đến. Các kênh khác tồn tại và chúng không giới hạn về số lượng. Khi một cánh cửa đóng lại thì cái khác mở ra. Nếu bạn không may bị mất việc làm hoặc vị trí vì bất kỳ lý do gì, hãy áp dụng một thái độ tích cực thay vì than vãn về sự mất mát. Hãy vui mừng và nói trong lòng rằng một vị trí mới tuyệt vời đã có sẵn và là của tôi, thì một vị trí mới và một vị trí tốt hơn sẽ đến một cách dễ dàng. Không được thờ ơ với mục tiêu và ý thức về cội nguồn của điều tốt đẹp. Hàng ngày hãy hòa hợp với suy nghĩ đúng, cảm giác đúng và hành động đúng. Cảm nhận sự hiện diện thiêng liêng, đây là một kinh nghiệm trong ý thức của riêng bạn. Tất cả đều rất tốt nếu suy niệm về sự hiện diện thiêng liêng và luôn suy nghĩ về nó, nhưng cũng có thể phát triển sự nhận